Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, phần 376. Chương 317. Ares khiêu khích Typhon trầm trọng thân thể ngã xuống trên mặt đất. Chậm rãi mất đi sở hữu sức lực, nó ngực bị một cây thật lớn ngọn núi đỉnh núi Sở đâm thủng. Nhưng chân chính chí mạng lại là Sparta U Linh trong tay đối nó mà nói liền tóc ti đều không tính là hỗn độn chi nhận, du tinh. Lực lượng thông qua này đối song nhận truyền tới rồi tai phần trong cơ thể. Xé rách nó thân hình bên trong kia vĩnh không tắt nội trung tâm dơ. Trải qua Athena thao túng, thần nhân hỗn huyết, lại thân phụ du tinh chi lực Kratos. Hắn lực lượng thậm chí so nguyên lai cái kia Havista, Velber 03 càng cường đại hơn. Tiềm lực cũng càng thêm đáng sợ, ở tân đội quân mũi nhọn thu hoạch dưới. Thân là thần đại văn minh một bộ phận tai phần căn bản không có cái gì ngăn cản lực lượng. Nó trong cơ thể lực lượng trực tiếp bị phân giải vì linh tử. Sau đó hóa thành vô số quang điểm. Dũng mãnh vào trên người kia nhỏ bé thân hình bên trong, nhưng nhìn cái này cường địch ngã xuống. Kratos lại chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Hấp thu từ nó trên người truyền lại đây cường đại năng lượng. Hắn trong lòng lửa giận căn bản không có nửa phần tiêu giảm. Ngược lại theo tai phần tử vong, thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, hắn ở tự hỏi. Chính mình một đường đi đến hôm nay, rốt cuộc là ai ở sau lưng thao lộng vận mệnh? Hắn trong đầu không ngừng mà hiện lên chúng thần khuôn mặt. Mỗi hiện lên một cái thần minh, hắn trong lòng sát ý liền càng cường một phân, bạch bạch bạch, phảng phất là vì cố ý chọc giận hắn. Dường như, liền ở Kratos lửa giận chính xí lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một trận vỗ tay thanh âm, thật là lưu loát một kích. Kratos, Ares mỉm cười từ trên bầu trời giáng xuống, dừng ở Kratos bên cạnh, một bên vỗ tay một bên đối hắn nói. Thật không hổ là ta Sparta vương quốc sinh ra chiến sĩ, nghe được Ares thanh âm. Kratos nắm tay gắt gao mà nắm chặt ở cùng nhau, phát ra một trận cốt cách cọ sát thanh thúy tiếng vang. Nhưng là Ares đối này phảng phất giống như chưa giác. Hắn vẫn như cũ không biết sống chết mà tới gần Kratos. Hơn nữa, dùng thần minh nhất quán cái loại này cao cao tại thượng khẩu khí. Đương nhiên mà đối hắn nói. Tới. Hiện tại gia nhập đến ta quân đội bên trong. Tùy ta cùng nhau đánh bại Olympus thượng chư thần cùng Athena đi. Đương tân thời đại bị sáng lập, ta đem làm ngươi tiếp nhận ta vị trí. Trở thành đời sau chiến thần, trong thành những cái đó ma vật. Đều là bị ngươi cấp bỏ vào đi sao? Kratos thật sâu mà hít vào một hơi. Sau đó hỏi, đương nhiên, Ares trả lời nói. Ta quân đoàn tiến vào ta thành thị. Này có cái gì vấn đề sao? Thần, đều là cái dạng này sao? Cái gì? Nghe được Kratos nghi vấn, Ares trên mặt biểu tình cứng đờ. Hắn tựa hồ nghe không hiểu Kratos đang nói cái gì dường như. Có chút nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Kratos, người ở nói cái gì mê sảng, ta nói. Thần đều là giống ngươi như vậy hỗn trướng sao? Sparta người đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Hắn lồng ngực cổ động. Trên người xăm mình đều tản mát ra mãnh liệt quang. Hắn cầm hỗn độn chi nhận. Đột nhiên nhào hướng bên người chiến thần. Hơn nữa giận dữ hét. Ares, Sparta người không phải ngươi món đồ chơi. Thượng câu thấy Kratos phẫn nộ gương mặt. Ares trong lòng hơi hơi vừa động. Theo sau. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà giơ tay chụp bay Kratos bổ tới hỗn độn chi nhận. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ở phương xa nào đó nham phùng trong vòng. Hắn thấy được dâng lên đám sương. Tím phát nữ thần tay cầm giá cắm nến xuất hiện ở nơi đó. Sau đó đối hắn giơ ngón tay cái lên, nhìn đến Hecate xuất hiện về sau. Ares sâu trong nội tâm cuối cùng một tia cố kỵ cũng thả xuống dưới. Hắn lui về phía sau một bước, sau đó đối Kratos nổi giận nói, thấy rõ ràng điểm, Sparta người, đứng ở ngươi trước mặt chính là các ngươi chủ nhân, chiến thần Ares, chiến thần, Sparta người lưỡi dao nhanh chóng mà đánh rớt, ta hôm nay giết chính là chiến thần, ngoặc kép, liền ở Kratos chân chính thức tỉnh thời điểm. Không trung bên trong, ở sau lưng thao túng Kratos hết thảy Athena, cũng ở trên bầu trời lẳng lặng mà nhìn, tay nàng trung còn có một cây đồng thau ống tiêm. Nơi này tàn lưu chính là nàng lúc trước từ chết đi Havista, Velber 03 trên người rút ra. Chế tạo Kratos về sau dư lại xuống dưới đội quân mũi nhọn linh tử. Ở Kratos hôn mê thời điểm, nàng liền lén lút đem này đó linh tử tất cả đều rót vào Kratos trong cơ thể. Hơn nữa còn đối Kratos phóng thích một cái giống như lúc trước Heracles giống nhau cái loại này. Cuồng hóa nguyền rủa, ở trong cơ thể du tinh văn chương thức tỉnh hơn nữa cuồng hóa nguyền rủa xong. Trọng ảnh hưởng hạ, Kratos mới có thể đem Sparta đại thần quan cùng với chính mình thê nhi coi làm đáng sợ hắc ảnh ma. Vật, mới có thể đem tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Nhận định vì là dẫn theo ma vật xâm lấn Sparta chiến thần Ares, nhưng trên thực tế, Ares mang theo ma vật quân đoàn lại đây, là trợ giúp Sparta người sơ tán, hơn nữa chống cự tai phần xâm lấn, thân là vạn ma chi phụ, tai phần liền tính không có cố ý đi kêu gọi, trên mặt đất cũng sẽ có ma vật chủ động mà đi theo nó bước chân, cùng nhau tiến công Sparta thành. Ares phong linh ma vật quân đoàn đó là lấy tới ngăn cản này đó ma vật, nhưng này đều không quan trọng. Tại ý thức hôn mê, tính cách lại dễ giận, hơn nữa mới thân thủ giết chết chính mình lão sư. Hơn nữa cho rằng chính mình giết chết chính mình, thê nhi Kratos trước mặt. Ares mang ma vật tới cái này hành động, không khác đất đỏ ba rớt đũng quần. Không phải phân cũng là phân, ở nhìn đến Kratos giống như chém dưa sắt rau giống nhau mà xử lý cái kia gần như vô địch tai phần thời điểm. Athena thật là gắt gao mà nắm chặt chính mình quyền trượng. Liền hô hấp đều trở nên thô nặng vài phần, nói thật. Kratos lực lượng đã vượt qua nàng dự tính. Nàng tính ra Kratos có thể giết chết tai phần. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là phẫn nộ dưới Kratos muốn giết tai phần cư nhiên dễ dàng như vậy, ngay cả như vậy cường đại Titan cự thần đều dễ dàng mà bị Kratos giết chết. Liền tính là cái kia một kích đem nàng cùng rớt đánh thành trọng thương. Đồng thời có được hai vị chủ thần thần cách cùng thần lực Ares. Khẳng định cũng đánh không lại Kratos, bất quá Athena không nghĩ tới chính là nàng cái này ca ca ở đối mặt như vậy Sparta người khi lại biểu hiện ra cùng hắn phía trước tâm cơ cùng mưu trí không hợp hành động. Hắn thậm chí thái độ khác thường mà lộ ra thần minh kia cao cao tại thượng tư thái. Cố ý đi khiêu khích Kratos. Ở tìm đường chết bên cạnh qua lại thử thăm dò, hắn lại ở mưu tính cái gì? Athena trong lòng bắt đầu suy tư lên. Nhịn không được lại ở phụ cận nhiều bố trí vài đạo thủ đoạn. Tránh cho Ares từ trên chiến trường chạy thoát, nhưng liền ở ngay lúc này. Ares cùng Kratos chi gian tranh đấu đã bắt đầu rồi, nhìn nơi xa kia giống như thiên lôi câu động địa. Hỏa giống nhau kịch liệt chiến đấu. Athena cũng đem một viên treo tâm chậm rãi thả lại trong bụng, làm nàng tác phẩm. Đồng thời kế thừa rớt máu. Nhân loại máu cùng du tinh văn chương Kratos là vô địch. Là Hy Lạp thế giới. Thậm chí là toàn bộ địa cầu nội hoàn mỹ nhất chiến đấu binh khí. Ares tuyệt đối không có khả năng địch nổi hiện giờ Kratos, chỉ cần Ares đã chết. Như vậy hắn vô luận ở mưu tính cái gì, suy xét cái gì, đều là không có ý nghĩa sự tình. Hết chương.